Đồ ngốc, anh sẽ mãi yêu em. Chương 9, bữa ăn. Gocchuyenaudio.com. Stop, hắn đứng dậy và hét lớn làm cả lớp giật mình. Tất nhiên là nó và nhỏ cũng không tránh khỏi. Cô thì về chỗ, hắn quay ra chỗ nó và nói. Còn cô thì tìm chỗ khác ngồi. Hết, hắn nói với nhỏ xong thì ngồi xuống. Không, tôi đã quyết định ngồi ở đây rồi. Nó đi lại chỗ lấy cặp và ôm cặp ra ngồi chỗ cạnh hắn. Mặt cô dày đến thế cơ à? Nhỏ thấy nó ngồi xuống cạnh hắn mà hắn không bảo gì thì quay ra tức giận với nó. Mặt tôi dày thì đã tốt, còn hơn mặt cô không dày được nên ghen chứ gì. Nó liếc nhỏ, trong ánh mắt hẳn rõ những tia khiêu khích. Cô, nhỏ tức lắm nhưng không nói được gì. Sao cứ gọi tôi là cô vậy? Tôi có họ hàng gì với cô đâu. Tôi có tên hẳn hoi mà. Hay là cô mù chữ nên mới không biết đọc tên của người khác? Đã thế thì tôi nói cho cô biết. Tôi tên là Trịnh Hoàng Ánh Nhi, nhớ cho kỹ đó. Nó khoanh tay nhìn nhỏ. Thôi, nhanh lên cả hết giờ. Và cô từ nãy đứng bất động không nói gì thì bây giờ mới lên tiếng. Nhưng, nhỏ, không nhưng nhị gì cả. Em chọn chỗ khác ngồi đi. Và cô cất lời nhỏ. Còn em thì về chỗ. Và cô hất mặt về phía nó. Nó thấy thế thì tức giận nhưng vẫn phải ôm cặp về chỗ nếu không muốn ra hành lang đứng. Còn về phần nhỏ thì tức tối cũng không kém gì nó. Miệng thầm chửi rủa bà cô. Tiện thể ôm cặp và ngồi bừa vào một chỗ. Ích, ích tùng, tùng. Tiếng trống ra chơi vang lên phá tan bầu không khí yên ắng vốn có của sân trường. Thay vào đó là những tiếng cười đùa, hò hét của những học sinh ở đó. Đi ăn đi, nó chạy đến và lay lay tay hắn. Không đói, hắn, đừng nói là không đói đi. Từ lúc mới dậy anh đã không nhét được cái gì vào mồm rồi. Mà bây giờ là chưa đó. Con kêu không đói, nó, ủa, cô biết rõ nhỉ, nhỏ đã chuồn ra đằng sau nó từ lúc nào. Tôi biết mặc tôi, liên quan gì đến cô. Tôi quan tâm người tôi yêu có gì là sai. Nó, à, dậy à, không có gì. Nhỏ nói nó với giọng mỉa mai. Đi ăn đi, nhỏ quay sang chỗ hắn. Đi, hắn thẳng thừng đáp rồi kéo ghế ra và đứng dậy. Rõ ràng là muốn chọc tức nó đây mà. Nhỏ thấy hắn đồng ý thì vui sướng nhảy cẫng lên. Nghĩ hắn có tình cảm với mình. Vì nó rủ thì hắn không đi còn nhỏ rủ thì hắn lại đi. Ờ, anh vừa bảo không đói mà. Nó kéo tay hắn lại. Bây giờ thì tôi đói. Hắn vung tay nó ra và bước đi. Nhỏ thì hí hửng chạy theo sau hắn. Chốc chốc lại sán gần chỗ hắn. Nắm tay kéo hắn đi nhưng lần nào cũng bị hắn vung ra. Chấm chấm chấm chấm, ích, ích, căng tin. Khi hắn xuất hiện thì cả căng tin được phen láo loạn. Tại vì rất hiếm khi hắn xuất hiện ở đây. Lần này lại còn đi chung với hai hot girl ở trường nữa chứ. Nó cũng chạy theo đây. Ba người chọn một cái bàn ở góc khuất, nó và nhỏ thì đi lấy đồ ăn, còn hắn thì cắm đầu vào cái laptop, bịch, một đống thức ăn cao ngất ngưởng xuất hiện trước mặt hắn làm thay đổi hướng nhìn của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn chất lù lù trước mặt hắn. Toàn những thứ chẳng béo bổ gì, nào là bim bim, nước ngọt, thạch, ăn đi, nó kéo ghế ngồi xuống và vơ một gói bim bim bóc ra ăn. Cô có phải con gái không? Ăn từ từ thôi, người ta nhìn kìa, nhỏ nhìn nó cứ hì hục ăn mà không biết trời biết đất gì thì lên tiếng. Cô không biết phân biệt gái và trai à mà còn hỏi. Người ta nhìn thì mặc kệ, nhìn tôi chứ nhìn cô đâu mà sợ, thức ăn dâng đến tận mồm rồi mà không ăn thì để làm gì? Nó đang ăn thì ngẩng mặt lên nhìn nhỏ một lúc rồi lại cúi xuống ăn tiếp nhưng từ từ hơn. Phải giữ thể diện trước mặt hắn chứ, không thèm nói với cô nữa. Nhỏ nói với nó xong thì quay sang chỗ hắn. Ăn đi, nhỏ đẩy một ít đồ ăn sang chỗ hắn. Mấy thứ này mà các cô ăn được à? Hắn chỉ tay vào đống đồ ăn. Không ăn được thì người ta sản xuất ra để trưng bày à, ngu thế. Nó, tôi không ăn mấy thứ này. Hắn đứng dậy, không ăn thì thôi, tôi càng được ăn nhiều. Nó lẩm bẩm, mà thôi, tôi đổi ý rồi, bao nhiêu thế này thì các cô làm sao ăn hết được. Hắn nói và kéo ghế ngồi xuống, vơ lấy một thứ rồi ngồi xuống ăn. Thật ra là hắn đã nghe thấy hết những gì nó nói. Tác giả, tai thính thật, nó tưởng được ăn nhiều mà cuối cùng thì lại bị giành mất. Anh ăn đi, nhỏ đẩy thức ăn về phía hắn. Đây này, nó cũng miễn cưỡng đẩy về phía hắn mấy thứ. Thế là hai người bọn nó cứ thi nhau đẩy thức ăn về phía hắn cho đến khi không còn gì để đẩy nữa thì mới thôi. Trước mặt hắn bây giờ là một núi đồ ăn. Hắn ăn một lúc thì lên tiếng. Thôi, tôi ăn đủ rồi, các cô ăn đi. Hắn đứng dậy và bước đi. Nó và nhỏ khi thấy hắn đi khuất thì bắt đầu nổ ra cuộc đại chiến tranh giành thức ăn, bọn nó tranh cướp nhau những thứ còn lại. Như kiểu đồ ăn thừa ý, hai người bọn nó tranh nhau như cạm tranh lớn ý, có nghĩa là lợn tranh cám. Bây giờ mình bận ôn thi học kỳ và ôn để khảo sát nên mỗi tuần mình sẽ ra một chương nhé. Mong các bạn ủng hộ. Cách chương.